Ám Dạ Ma Vương, chương 16, góc truyện audio.com. Thanh Vũ, Hoán Nguyệt nằm ở trên giường, đưa lưng về phía Thanh Vũ nhàn nhạt hỏi, tại sao không nói cho ta? Hoán Nguyệt công tử, vương hắn tại sao lại không nhớ ra được ta? Hoán Nguyệt đột nhiên đứng dậy, một phen cầm tay Thanh Vũ, lớn tiếng hỏi, nói cho ta biết, vương chính hắn lựa chọn phong ấn tất cả về trí nhớ của ngươi. Nói là không hề tổn thương ngươi nữa. Hắn lựa chọn buông tha cho, để ngươi tự do, không thương tổn ta, tự do, ha ha, Hoán Nguyệt đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to. Nước mắt dọc theo hai gò má tuôn rơi xuống. Như vậy hôm nay phát sinh tất cả đều là cảnh trong mơ sao? Ta đến tột cùng là vì cái gì khổ đợi mấy năm này đây? Thanh Vũ không nói gì nhìn Hoán Nguyệt vẻ mặt mờ mịt. Nhìn hắn vừa khóc vừa cười. Không biết nên làm sao đi an ủi. Thanh Vũ, cảm ơn ngươi thủ hộ ta lâu như vậy. Hoán Nguyệt lau khô nước mắt. Dương nụ cười lóa mắt nhìn Thanh Vũ. Trong mắt lạnh nhạt giống như hoàn toàn tỉnh ngộ. Sáng mai, mang ta đi ra ngoài đi. Công tử, ngươi phải ra khỏi cốc sao? Ừ, ta nghĩ dùng hai mắt của mình, đi cảm thụ một chút cuộc sống đích thực. Ta muốn xác nhận, ta từng thật đã tới cái thế giới này. Từng tại nơi này dừng lại quá. Hoán Nguyệt công tử, ngươi không nên nói như vậy. Thanh Vũ, không nên lo lắng, ta sẽ không tự sát. Ta không hận thiên ý trêu người, ít nhất để cho ta từng được yêu, cũng nghiêm túc giao ra quá tình cảm, ta đã thỏa mãn. Hoán Nguyệt cười nhìn ngoài cửa sổ, trong con ngươi trong trẻo tối tăm không hề có bi thương cùng tuyệt vọng. Nhưng vẻ mặt đạm mạc này, lại làm cho người ta có cảm giác cực kỳ hư ảo. Nếu, ta đã hoàn toàn biến mất ở trong trí nhớ của Dạ, liền làm cho hắn cho là ta chưa bao giờ từng xuất hiện ở trong tánh mạng của hắn đi. Liền giống người xa lạ như vậy, hắn như cũ là ma giới vương lãnh khốc vô tình, mà ta, bất quá là nhân loại tầm thường, tại trong tánh mạng vĩnh hằng của hắn từ từ tiêu phí thời gian. Mà ta, tại thế trong luân hồi lựa chọn quên lãng, công tử, Thanh Vũ không nhịn được rơi xuống nước mắt, bị Hoán Nguyệt vươn tay nhẹ nhàng lau đi. Đừng khóc, Thanh Vũ, ở trong trí nhớ của ta, ngươi luôn là kiên cường như vậy. Cho nên, ta nhờ cậy ngươi, nếu như ta chết, đưa vòng bảy màu gỡ xuống, trả lại cho hắn, sau đó cho ta một cái bè trúc nho nhỏ, để cho ta xuôi dòng xuống. Thanh Vũ lẳng lặng nhìn Hoán Nguyệt cùng gương mặt ôn nhuận nhu hòa. Nếu như không phải là thiên ý trêu người, vì sao ngươi lại yêu vương, bị nhiều đau khổ như vậy? Ngươi cũng không hận sao? Ta không rõ, loài người, làm sao có thể kiên cường như vậy? Thanh Vũ, nghỉ ngơi đi đi, sáng mai, mang ta xuất cốc. Dạ, tia nắng ban mai hiện lên, phía chân trời một mảnh tia sáng kỳ dị. Hoán Nguyệt yên lặng đứng ở vách đá, trong mắt trong trẻo lẳng lặng nhìn chăm chú vào đáy cốc u ám. Một thân quần áo đơn bạc đứng ở gió sớm thổi lất phất. Trên người đầy trời ánh bình minh diễm lệ, tung bay phất phới, khuôn mặt ôn nhuận tái nhợt ở dưới sáng mờ chiếu rọi xuống. Lộ ra vòng bảy màu lưu ly thậm chí có loại lỗi giác trong suốt. Thật là đẹp, Thanh Vũ ở trong lòng yên lặng tán dương. Hoán Nguyệt đột nhiên xoay người lại nhìn Thanh Vũ, tóc dài đen nhánh bị gió từ đáy vực cuốn lên, ở trên mặt, Hoán Nguyệt giơ tay lên phất đi tóc dài phấp phới. Chậm rãi mở miệng, Thanh Vũ, nhiệm vụ của ngươi đã đạt thành, trở về ma giới đi. Hoán Nguyệt công tử, Thanh Vũ, cảm ơn ngươi làm bạn ta lâu như vậy. Hiện tại, ta chỉ nghĩ một người lẳng lặng nghỉ ngơi, nếu có thì đi du lịch danh sơn sông lớn. Vẫn sống như cũ, ta sẽ chống chiều chuông sớm, làm bạn bên thanh đèn cổ Phật, mong được vì thiên hạ thương sinh kỳ phúc, chuộc lại tội nghiệt của mình. Lời còn chưa dứt, đã cất bước đi xa, bóng lưng kiên quyết giống như siêu thoát khám phá hồng trần. Cũng không quay đầu lại, Thanh Vũ bình tĩnh nhìn bóng dáng của hắn, thật là nhân loại kiên cường, vì sao ở bề ngoài yếu ớt, lại có một phiên tâm kiên cường như thế? Tình nguyện lựa chọn tử vong để truy tìm tự do, lựa chọn thuận theo bị hoàn lại phản bội, lựa chọn đợi chờ chứng minh tình yêu. Hôm nay, hắn cô độc, chỉ có lựa chọn quên lãng để trì hoãn thích bi thương. So sánh mà nói, ma giới có lực lượng cường đại, nhưng so với loài người mà nói, có tâm yếu ớt hơn. Như dạ chủ nhân, tình nguyện buông tha cho trí nhớ để tránh khỏi mình bị thương. Đối với Hoán Nguyệt mà nói, sao mà bất công a? Chấm chấm, còn có một người tuyệt đối không thể bỏ qua cho. Thanh Vũ tức giận phất tay biến mất ở trong một mảnh ánh sáng màu xanh. Hoán Nguyệt một người yên lặng tiêu sái ở trên đường trở về Biện Kinh. Khoảng cách nơi này chỉ cần đi hồi lâu mà thôi. Trở về, chỉ vì nhìn lại nơi hắn từng dừng lại trôi qua. Sau đó, tìm một nơi vắng người. Lẳng lặng biến mất đi. Hoán Nguyệt nhàn nhạt cười. Nhìn đường phía trước, cước bộ có chút không có thực. Không được, vô luận như thế nào. Cũng muốn đi tới trước cửa phủ quốc sư. Đột nhiên dưới chân mềm nhũn. Trước mắt nhất thời một mảnh đen nhánh. Phía trước vì sao dừng lại. Hồi Thái tử điện hạ. Có người ngất đến ở ven đường. Không có chết liền cho hắn lưu chút ít thức ăn. Đã chết liền chôn, không nên chặn đường. Dạ, Thái tử điện hạ, dường như, người này là, Hoán Nguyệt đại nhân. Cái gì, Nguyệt, Hoán Nguyệt, bên tai truyền đến tiếng gọi ôn nhu làm cho Hoán Nguyệt khẽ cau lại lông mày. Chậm rãi mở mắt ra. Bóng người từ từ rõ ràng là, Chu Úc, Chu Úc, chấm chấm, Hoán Nguyệt hé đôi môi khô khốc bất khả tư nghị kêu một tiếng. Đừng nói, Hoán Nguyệt, Chu Úc bi thương cầm bàn tay mảnh khảnh của ta, trong thanh âm run rẩy khó có thể che giấu đau lòng. Hắn vẫy tay phân phó hạ nhân bưng tới một chén nước, đưa lên môi uống, sau đó cúi đầu đặt lên đôi môi khô nứt. Hoán Nguyệt đột nhiên trợn to hai mắt. Vô lực khước từ thân thể to con ở phía trước. Không, mớm xong nước, Chu Úc ngẩng đầu lên. Ánh mắt mơ hồ thoáng hiện lửa giận. Hoán Nguyệt, ta sẽ không thả ngươi rời đi nữa. Ta chính là buông tha cho Giang Sơn. Buông tha cho Vương Vị. Nhưng, không cách nào buông tha cho ngươi. Chu Úc, Hoán Nguyệt cúi đầu thở dài. Không đáng a, tâm của ta, đã không ở nơi này. Ta bất kể, Chu Úc bá đạo đem thân thể suy yếu ôm vào trong ngực. Người nam nhân kia, không xứng với ngươi, thân thể của ngươi càng ngày càng kém. Hắn đâu, hắn ở nơi đâu, Chu Úc, tình yêu là không cưỡng cầu được. Nó, rất ngắn, cũng rất hư vô, thường thường ở ngươi cho là lấy được lúc mất đi. Hoán Nguyệt mệt mỏi tựa vào trên vai Chu Úc, hai mắt mê mang không có tiêu cự nhìn phía trước. Nụ cười nhàn nhạt đọng ở trên mặt, làm cho người ta có cảm giác rất không chân thật. Chu Úc hoảng hốt ôm chặt thân thể trong ngực, gầm nhẹ Hoán Nguyệt, từ nay về sau, chỉ cho ngươi nghĩ tới ta cho ngươi hạnh phúc, cho ngươi vui vẻ, chỉ cần là ngươi muốn được, kể cả thiên hạ này, toàn bộ ta đều cho ngươi, ta, cái gì cũng không muốn. Hoán Nguyệt cúi đầu thở hổn hển. Trong tiếng nói có chút khàn khàn hiện ra mỏi mệt. Chấm, Chu Úc, trước kia ta liền nói qua cho ngươi. Kiếp này, ta là muốn thua thiệt ngươi. Buông tha đi, ta sẽ không buông tha cho. Chu Úc giống to, nhưng dị thường mềm nhẹ đem Hoán Nguyệt an trí ở trên giường. Ánh mắt bi thương bình tĩnh nhìn hắn. Ta sẽ chờ ngươi quên nam nhân bị thương ngươi. Ta, không nỡ buông tha cho a. Hoán Nguyệt, vì sao ánh mắt của ngươi luôn không chú ý tới ta? Chấm chấm, tại sao, yêu nam nhân luôn thương tổn ngươi? Hoán Nguyệt nhẹ nhàng cười, nhưng cười dị thường thê lương. Tâm, cùng linh hồn, đã bị yêu ma vương. Mang đi, đánh nát, vĩnh viễn tìm không được. Chữa không xong, tiện nhân, nhìn Trương cư tử trong tầm cung của Dạ Hoàng đi ra. Thanh Vũ chậm rãi từ trong bóng tối hiện thân. Trong mắt xinh đẹp có sát ý thô bạo. Thanh Vũ, Trương cư lui về phía sau một bước. Ngươi nghĩ làm cái gì? Là ngươi nói cho Dạ Hoàng. Tung tích của Hoán Nguyệt. Là ngươi vu hãm Hoán Nguyệt trộm vòng bảy màu của Dạ Hoàng. Có đúng hay không? Thanh Vũ âm tàn từng bước tiến. Trương cư thối lui đến bên tường thấy không đường có thể lui. Bùm một tiếng quỳ gối trước mặt Thanh Vũ. Ta là bị buộc, nếu như ta không nói, dạ chủ nhân sẽ giết ta. Thanh Vũ ngây ra một lúc, không ngờ rằng Trương Cư quỳ trên mặt đất. Liền thừa dịp này, Trương Cư đẩy ra Thanh Vũ, hướng trong tầm cung dạ yểm chạy đi. Có ai không? Thanh Vũ dương trưởng muốn đánh trên lưng Trương Cư, thì đã không kịp. Thanh Vũ, ngươi thật to gan. Dạ yểm lơ lửng ở không trung lạnh lùng nhìn Thanh Vũ. Dạ chủ nhân, cứu ta a! Thanh Vũ nàng, không biết bị người phương nào chỉ thị tới giết ta diệt khẩu a, diệt khẩu. Dạ yểm nhíu mày, lạnh lùng nhìn Trương Cư quỳ trên mặt đất. Dạ chủ nhân, cứ biết quá nhiều chuyện của người nọ cùng Thanh Vũ, cho nên nhất định là tới giết ta. Nha, không ngại nói nghe một chút. Dạ chủ nhân, Thanh Vũ vội vàng quỳ một chân trên đất, cúi đầu nói, xin ngài không nên nghe tin lời của nhân loại ti tiện này. Thanh Vũ, bổn vương có để cho ngươi mở miệng sao? Dạ yểm liếc xéo Thanh Vũ một cái, khẩu khí lạnh như băng làm cho người ta nghe tới không rét mà run. Hồi dạ chủ nhân, lần trước vương nhìn thấy nhân loại kia, chính là từng được vương cứu, nhưng cùng Thanh Vũ cấu kết lừa gạt trộm đi vòng bảy màu của vương. Rồi sau đó liên hiệp ý đồ khắc mưu phản đem yêu ma vương đả thương. Vương ở tiêu diệt bọn họ sau ngủ mê gần 4 năm. Thanh Vũ thừa dịp trong lúc vương ngủ mê man lẻn vào ma giới. Cả nhân loại kia không biết dùng gì thủ pháp gì ngăn lại đoạn trí nhớ có liên quan của vương. Rồi sau đó đem về nhân gian. Hôm nay tung tích của bọn họ bị vương phát hiện, sợ cư tiết lộ chuyện cũ, cho nên trở lại giết cư diệt khẩu. Cầu xin dạ chủ nhân cứu cứu ta a. Trương Cư than thở khóc lóc lên án để cho dạ yểm tin là thật. Thanh Vũ, dạ yểm chậm rãi mở miệng, trong ánh mắt bén nhọn tràn đầy lạnh như băng cùng vô tình. Dám can đảm quấn quýt phản bội thân tộc, phong lại trí nhớ của ta, còn cùng loài người trộm lấy vòng bảy màu của bổn vương. Tội không thể tha thứ a. Hắn lạnh lẽo cười, Thanh Vũ còn không kịp giải thích liền bị liệt phiêm của dạ yểm khống chế. Người, đem nàng ép vào địa lao của ma giới. Theo ta mang về nhân loại vong ân phụ nghĩa kia, lại đem hai người các ngươi tươi sống cắn chết. Ha ha ha ha, dạ yểm cuồng tiếu biến mất ở trong bóng tối. Dạ chủ nhân, Thanh Vũ dùng hết khí lực hô lên tiếng. Ngài không thể thương tổn người kia a. Thao trường tháng tư chim oanh bay. Biên quan chiến sự liên tiếp cấp báo. Quân phản loạn của Lý Chi Duẫn kế tiếp xuôi nam thẳng ép Biện Kinh. Chu Ôn Minh cho thái tử thân chinh, lại bị thái tử từ chối nhã nhặn, không thể làm gì khác hơn là khẩn cấp kiếm lương tướng khác. Rồi sau đó tân nhậm tướng quân xuất chinh chưa đầy một tháng. Đại áp chế quân đội Lý Chi Duẫn, đem bọn họ tránh thối lui đến Hoàng Hà phía Bắc, lương thành tổ long tâm cực kỳ vui mừng, cấp chiếu đem vào cung được thưởng, gia phong là kiến vương. Chu Úc, ngươi không để ý tới triều chánh như vậy, sẽ phụ thiên hạ thương sinh a. Hoán Nguyệt thở dài một hơi, quay đầu lại nhìn nam tử ngồi uống trà ở bên cạnh bàn. Thiên hạ thương sinh cùng ta có quan hệ gì đâu, ta chỉ muốn theo ở bên cạnh ngươi. Chu Úc nhìn bóng dáng đạm mạc đứng yên ở phía trước của sổ, khẽ cười, Hoán Nguyệt ta sẽ chờ ngươi. Quên hắn, Hoán Nguyệt nhàn nhạt lắc đầu, quay mặt đi, không nói thêm gì nữa. Đột nhiên gia đình báo lại, kiến vương toàn thắng mà quay về, ở kiến vương phủ thiết yến khoản đãi, cho mời thái tử điện hạ, còn đặc biệt chỉ rõ muốn kiến thức một chút Hoán Nguyệt đại nhân năm đó được truyền là thần nhân. Hoán Nguyệt cùng Chu Úc liếc nhau một cái, Hoán Nguyệt đi tới cung thái tử nghỉ ngơi đã là sự tình gần 3 tháng. Hơn nữa trừ cận thị bên cạnh thái tử không có ai biết. Vị kiến vương này rốt cuộc là từ nơi nào biết được này, cách trương.